Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, thứ 1226 chương ngươi vừa mới với ta làm cái gì? Việt Lăng Khê đối thế giới này xác thực rất có hứng thú. Thế nhưng ở trong lòng hắn, lại còn có so với này mới lạ thế giới càng có hứng thú sự tình. Đó chính là về trước chư thần đại lục. Việt Lăng Khê người này, quen thuộc người của hắn đều biết, hắn là thật ngoan, hắn sẽ không bởi vì ngươi là cái nữ nhân, liền sẽ đối với ngươi thương hoa tiếc ngọc, tương phản, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chỉ cần là va chạm vào hắn vảy ngược, hoặc là gây trở ngại tới kế hoạch của hắn, hắn cũng sẽ không đem ngươi lưu lại. Hắn cho rằng Mộc Hỏa Nhi đồng dạng là theo chân Vũ Đại Lục xuyên qua được. Muốn từ trên người nàng nhận được một ít hữu dụng tin tức. Làm cho hắn nghĩ đến muốn thế nào hồi chư thần đại lục. Thế nhưng Mộc Hỏa Nhi không chỉ không có phối hợp hắn. Thậm chí còn đem hắn mang tới chỗ như thế. Coi hắn là thành bệnh tâm thần. Việt Lăng Khê nhẫn nại sớm đã đến hạn độ. Vốn định ở nữ nhân này trước khi chết. Làm cho nàng cảm thụ một chút bị người trở thành bệnh tâm thần tư vị. Đãn đã nàng như thế không nghe lời, vậy hắn cũng chỉ hảo trước siêu hồn, lần này dùng siêu hồn thuật, đương nhiên là bá đạo nhất kia một loại, một khi siêu hồn hoàn tất, Mộc Hỏa Nhi cũng liền trở thành một người ngu ngốc, mà hắn có thể theo của nàng đại não chung, nhìn thấy tất cả ký ức, biết tất cả sự tình, đến thời gian, hắn dĩ nhiên là biết nàng là thế nào đi tới thế giới này. Mộc Hỏa Nhi đại não bỗng nhiên đau xót, dường như có thứ gì cạy khai đầu của nàng đắp cốt. Bắt được đầu óc của nàng bình thường, phóng, buông tay, Mộc Hỏa Nhi nghĩ ngọ ngoại, nhưng mà nàng chỉ 4 năm giai lực lượng, ở một vị trí tôn thần hoàng trước mặt, thật sự là quá yếu quá yếu. Việt Lăng Khê thậm chí cũng không dùng tiêu phí khí lực gì. Liền bị thương vỡ hồn thể đều không cảm thấy đau. Liền dễ như trở bàn tay công phá của nàng phòng tuyến. Tiến vào của nàng ký ức chỗ sâu. Bất quá mới vừa gia nhập. Liền bị một cỗ ngoan cường ý thức cấp đè ép ra. Việt Lăng Khê hơi nhíu mày. Nữ nhân này ý chí trái lại mạnh nhất. Hắn làm sâu sắc một ít áp bức. Lại lần nữa phá tan của nàng ngăn cản. Đi tới của nàng ký ức thế giới. Trong mắt Mộc Hỏa Nhi phẫn nộ chậm rãi rút đi. Biến thành dại ra. Liền giống như cái thiếu hụt linh hồn con rối, tiến vào Mộc Hỏa Nhi ký ức thế giới sau, cuồn cuộn ký ức thủy triều trong nháy mắt chiều hắn tịch cuốn tới. Việt Lăng Khê đột nhiên chấn động mạnh, hắn phát hiện, hắn cư nhiên ở nữ nhân này tinh thần trên thế giới. Nhìn thấy một mặt thân ảnh quen thuộc, đó là, Tiểu Vân Sơ, Việt Lăng Khê đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dập Nhi từng nói qua mẹ hắn thân là đến từ một cái thế giới khác. Hắn kỳ thực trước đây vẫn không để ý, cho rằng Dập Nhi nói là chân Vũ Đại Lục, dù sao đây là Quân Minh Dập khi còn nhỏ lời nói. Đối với con trẻ vô tri hài đồng đến nói, trừ chư thần Đại Lục, chân Vũ Đại Lục coi như là một cái thế giới khác. Thế nhưng bây giờ, hắn lại theo nữ nhân này trong trí nhớ. Nhìn thấy Vân Sơ, như nhau tên, như nhau tướng mạo, như nhau, Mộc Hệ, Việt Lăng Khê không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc theo Mộc Hỏa Nhi trong trí nhớ lui ra ngoài. Bởi vì chỉ cần hắn vừa sâu hơn nhập một ít, Mộc Hỏa Nhi chỉ sợ cũng thực sự trở thành ngu dại. Thế nhưng ở Mộc Hỏa Nhi trong trí nhớ đến xem, nàng hòa Tiểu Vân Sơ quan hệ, không giống bình thường, thế là... Hắn chỉ có thể lập tức rời khỏi, ở lực lượng của hắn vừa lui ra hậu, Mộc Hỏa Nhi thân thể lập tức mềm nhũn ra, ngã xuống trên cỏ, ánh mắt quang mang từ từ khôi phục thanh minh, Việt Lăng Khê Vi không thể nghe thấy thở vào một hơi. Hoàn hảo, thần trí còn đang, người, hắn vừa mới muốn mở miệng, do hỏi Tiểu Vân Sơ sự tình, hắn vừa mới mở miệng, Mộc Hỏa Nhi lại trực tiếp miệng vỡ mắng một câu. Ta thảo ngươi ẻo là, ngươi vừa mới với ta làm cái gì? Việt Lăng Khê, nếu không phải là nàng không chịu nói lời nói thật, hắn đáng giá làm như vậy. Việt Lăng Khê tự nhiên khó chịu, hắn nhịn xuống, bởi vì chính sự quan trọng, Việt Lăng Khê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo. Mộc Hỏa Nhi là đi, ta mới vợ trí nhớ của ngươi trông được đến một người. Ngươi sao có thể nhận thức Vân Sơ? Ngươi và nàng cái gì quan hệ? Bởi vì không có thâm nhập của nàng ký ức chỗ sâu. Bởi vậy Việt Lăng Khê chỉ có thấy được một chút Mộc Hỏa Nhi ký ức. Biết tên của nàng, còn nhìn thấu nàng Hòa Tiểu Vân Sơ giữa quan hệ phi so với bình thường. Thế nhưng cụ thể là thế nào? Hắn còn chưa có thấy rõ ràng liền lui ra ngoài. Miễn cho nữ nhân này biến thành một người ngu ngốc. Mộc Hỏa Nhi nghe thấy Việt Lăng Khê trong miệng thốt ra tới tên. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên nâng lên. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ngươi sao có thể biết nàng? Con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Quả nhiên là nhận thức Tiểu Vân Sơ. Việt Lăng Khê hừ nhẹ một tiếng. Nàng là ta nàng dâu, phi. Đừng có mơ, Mộc Hỏa Nhi giễu cợt. Sơ tử hội trùng ý ngươi loại này nhân. Mặt trời mọc từ hướng Tây ta cũng không tin. Việt Lăng Khê lập tức bị nói trúng rồi đau đớn. Không khỏi mị hí mắt. Ta loại này nhân, ta loại này nhân thế nào? Mộc Hỏa Nhi không lưu tình chút nào. Ẻo là, đương nhiên. Mộc Hỏa Nhi rất rõ ràng, Việt Lăng Khê mặc dù nhìn so với bất luận cái gì một nữ nhân xinh đẹp hơn. Tóc thậm chí nhanh đến thắt lưng, đãn tuyệt đối một chút cũng không giống ẻo là. Thế nhưng nàng chính là khó chịu nam nhân này, tự nhiên sẽ không khen hắn. Trong mắt Việt Lăng Khê lưu chuyển mấy phần nguy hiểm gió bão. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta thực sự không dám giết ngươi? Mộc Hỏa Nhi vô cảm đạo. Như thế ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là tại sao biết Vân Sơ? Các nàng mấy tỷ muội tốt giữa, là không có bí mật. Thế nhưng nàng chưa từng có nghe Vân Sơ đã nói có nhận thức như vậy số một nhân. Mộc Hỏa Nhi rất khẳng định, ở Vân Sơ tin người chết truyền đến 2 năm trước, Vân Sơ là tuyệt đối sẽ không nhận thức nam nhân này. Việt Lăng Khê mặt không đỏ khí bất xuyễn, ta đã nói. Nàng là phu nhân của ta. Chúng ta đã thành thân, không có khả năng, Mộc Hỏa Nhi không chút nghĩ ngợi đạo. Sơ tử là cái run rẩy đã hèn mọn lại thiếu thu thập. Nàng thích là đại nam tử chủ nghĩa nhân. Tuyệt đối không phải là ngươi loại này, cái gì là đại nam tử chủ nghĩa? Bá đạo, độc tài, khống chế dục cường, tính chiếm hữu cường, Việt Lăng Khê. Hắn nghĩ tới quân Hàn Uyên. Kia quân Hàn Uyên nhưng không phải là như vậy. Bá đạo, độc tài, tính chiếm hữu, Việt Lăng Khê ha hả 2 tiếng. Mộc Hỏa Nhi dùng một đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê. Nàng ở 2 năm trước đã mất tích, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta rất xác định, ở nàng mất tích trước, tuyệt đối sẽ không nhận thức ngươi. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là tại sao biết của nàng? Mộc Hỏa Nhi chăm chú nhìn Việt Lăng Khê, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một biểu tình. Nam nhân này nói hắn đến từ cái gì đại lục, thế nhưng lại nhận thức sơ tử, thậm chí còn có thể tiến vào của nàng trong trí nhớ. Phát hiện Vân Sơ bóng dáng, nếu như hắn thật có phải hay không người của thế giới này. Hắn lại là tại sao biết sơ tử, tên kia mất tích 2 năm qua. Rốt cuộc là thật đã chết rồi, còn là, đi đâu cái nàng không biết địa phương. Mất tích 2 năm, Việt Lăng Khê lúc này đã xác định, sợ rằng Tiểu Vân Sơ liền là đến từ thế giới này. Thảo nào nàng luôn luôn sẽ nói một đống cổ cổ quái quái lời. Trước đây cảm thấy quái dị, thế nhưng đi tới thế giới này hậu, tiếp thu thế giới này nhận thức, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Chỉ là, Tiểu Vân Sơ ở thế giới này chỉ mất tích 2 năm lời. Thời gian lại không giống. Dù sao nàng ở chư thần đại lục, đã qua mấy chục năm mơ siêu Việt Lăng Khê đạo. Vô luận ngươi tin hay không? Nàng bây giờ ở chư thần đại lục, ta cùng với nàng, là ở một cái thế giới khác quen biết. Hết chương.